Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 2, chương 16, cắt ngang vở kịch hay. Tống Gia Minh ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nhan Nhi, anh biết trong lòng em khó chịu. Đúng là anh không xứng với em oán hận anh đều va phải. Nhưng mà anh đã cùng Lâm Thiến ở cùng một chỗ, sự thật này sẽ không thể thay đổi. Mặc kệ cô ấy là hạng người gì, chỉ là chuyện của anh, cho nên sao? Hoàn Nhàn cũng không nhịn được nữa, nước mắt giống như vỡ đề chảy xuống. Tống Gia Minh mím môi, gương mặt nhã nhặn khôi ngô mang theo chút khẩn cầu bất đắc dĩ. Cho nên Nhàn Nhi, em đừng mơ tưởng chửi mắng cô ấy và anh hòa thuận. Còn có, cũng không cần bạn bè kia của em lại đến làm phiền bọn anh. Anh tới tìm tôi chỉ là vì những thứ này sao? Tim Hoàn Nhàn giống như bị cắt thành từng mảnh, đau đến tận tâm can. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe mắt hơi rũ xuống để cho cô vẻ mặt lúc này thoạt nhìn vô tội, khiến động lòng mọi người. Tống Gia Minh xoay mặt, dùng sức gật đầu một cái. Vậy tôi có thể hỏi một chuyện không? Hoàn Nhàn gật đầu một cái, có chút mệt mỏi, miễn cưỡng chống đỡ bản thân mình. Em nói. Anh nhíu mày, cũng bắt đầu nhìn đồng hồ cổ tay. Anh khi nào cùng cô ta ở cùng một chỗ? Bỗng nhiên tại sao như vậy? Bất thình lình như vậy, anh và cô ta như vậy mà thân mật. Hoàn Nhàn gắt gào nắm tay chặt, không để mình chịu thua kém rời lẹ. 5 tháng trước, anh biết cô ấy, vẫn có liên lạc mà xác định cùng một chỗ. Bất quá thì 1 tuần trước, cô ấy làm mất con của anh. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhan Nhi, em hiểu lầm Lâm Thiến rồi. Cô ấy là xử nữ, lúc anh và cô ấy ở cùng một chỗ, cô ấy là lần đầu tiên. Cô ấy sạch sẽ, không giống như những người khác nói, cái gì chịu không nổi. Tống Gia Minh cũng chân thành, không e dè trả lời thắc mắc của cô. Hoàn Nhân nghe xong, chỉ cảm thấy tìm như bị người khác đánh một quyền, hồi lâu chưa thở nổi. Cô cùng anh ta ở cùng một chỗ nửa năm, anh ta đã dây dưa cùng Lâm Thiến 5 tháng. Cô ta còn có đứa con của anh ta, cô ta là xử nữ. Hoàn Nhàn thật sự muốn cười, thật sự chỉ vào mũi Tống Gia Minh hung hăng, chế giễu anh ta, căn bản là cái đồ ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ, sau khi nói xong, cô chỉ là mệt mỏi, không bao giờ muốn nhìn mặt anh ta nữa, nếu nói là tâm lạnh, như vậy từ giây phút này bắt đầu đi. Anh đi đi, anh yên tâm, từ nay về sau, chỗ Tống Gia Minh và Lâm Thiến qua lại, hứa Hoàn Nhàn tôi nhất định tránh 3 thước. Hoàn Nhàn khoát tay, loạng choạng xoay người. Tống Gia Minh, cảm ơn anh, để cho tôi hoàn toàn chết tâm, tạm biệt. Cô thấp giọng mở miệng, cố gắng để cho mình đứng thẳng đi về phía trước. Cho đến khi ra khỏi tầm mắt của anh ta, cô mềm nhũn ngồi xổm xuống. Không biết là nước mắt hay nước mũi, tóm lại là làm váy trên người ướt hết. Không biết ôm lấy đầu khóc bao lâu, Hoàn Nhàn đứng dậy, vừa hay nhìn thấy cách không xa có một chiếc xe. Cô đi tới, hướng về gương cẩn thận đem nước mắt trên mặt lau sạch, sửa lại mái tóc lộn xộn, mới ngơ ngác nhìn cô gái trong đó. Cô nhếch nhác như vậy, ánh mắt sưng đỏ, mặt khóc cũng sưng lên, bộ dạng chính là bị người khác vứt bỏ. Đi tìm chết đi, cái gì mà chó má xử nữ, đi tìm chết đi. Hoàn Nhàn giơ chân lên không khống chế được, hung hăng đá vào cửa xe. Chiếc xe tối như mực kia, cửa sổ phía sau bỗng nhiên chậm rãi mở xuống, lộ ra gương mặt người đàn ông đang tức giận. Hoàn Nhàn ngơ ngẩn, xoay người, lại thấy bên trong xe chính là một mảnh chiến trường hỗn độn. Người phụ nữ không mệnh mảnh vải quấn thân trên thân người đàn ông, còn mắt người con gái lẳng lơ, bất mãn nhìn cô từ trên xuống dưới. Chương 17, chúng ta lại gặp mặt. Cô rượu đã tỉnh hơn nữa, ánh mắt lại không vừa lòng, từ mặt người đàn ông lung lay. Nhưng mà một điệp động cũng không có, đáy mắt thần Tống Hạo tức giận nhưng lại nhíu chặt vài phần. Xin lỗi, các người cứ tiếp tục. Hoàn Nhàn cúi đầu không ngừng nói xin lỗi, xoay người loạng choạng chạy. Mãi đến khi xa ra, Hoàn Nhàn mới dừng bước, cô thở hổn hển cúi người chống đỡ đầu gối. Cô thật là quá xui xẻo rồi. Ngẫm lại vừa rồi, một sắc màn hoạt sắc sinh hương kia làm cô thấy xấu hổ. Cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tìm được một chỗ chạm xe buýt, dựa tựa vào đó. Ánh trăng nhạt, yên lặng như nước, tâm tình cô lúc này không hợp như vậy. lúc trở lại ký túc xá trường học đã 10 giờ, Hoàn Nhan đơn giản rửa mặt, nặng nề đi ngủ. Một đêm nằm mơ liên tục, thế nhưng giấc mơ kia sao chân thực như vậy? Tống Gia Minh châm biếm, khuôn mặt Lâm Thiền đắc ý cười tươi, mẹ kế đánh chửi, ngay cả ở trong mộng cũng đau, cô đau đến nước mắt chảy xuống. Hứa Hoàn Nhan, mày còn ngủ, mày còn không đứng dậy, bà già của mày lên gặp Diêm Vương rồi. Có người thô lỗ xô đẩy thân thể Hoàn Nhan, tiếng mắng chửi thét chói tai, mắng rõ ràng làm lỗ tai cô như bị kim đâm. Mở mịt mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt tức giận của mẹ kế. Hoàn Nhan ngồi dậy, nghe không rõ mẹ kế chán ghét chửi rủa và mắng, bộ dáng như con điên chạy tới bệnh viện. Ba, ba không sao chứ, ba. Nhưng nhìn thấy toàn thân máu tươi hướng về phòng giải phẫu, chân cô mềm nhũn. Bổ nhào lúc cửa phẫu thuật đóng, cô giống như bùn ngã trên mặt đất. Uống uống uống, bây giờ thì tốt rồi, ông ta bị đâm chết à? Đâm chết không cần tiền thuốc men, không cần cho chúng ta thêm phiền phức. Bà ít nói vài câu được không? Bà đã như vậy rồi. Hoàn Nhàn cay đầu lại, không còn sức lực quay về phía Hoàng Thư Quyên gầm nhẹ. Ít nói vài câu, bà Khâu không bị đâm chết, nhưng lại đem xe mấy trăm vạn người ta hỏng rồi. Hứa Hoàn Nhan, cô bây giờ làm sao? Hay đem nhà bán đi, cũng không biết đến mấy trăm vạn. Tôi mặc kệ, chủ nợ ngay tại bên ngoài, cô đi đi, đi xử lý đi. Nằm bên trong chính là ba cô, cũng không có quan hệ. Hoàng Thư Quyên hùng hổ đem thân thể gầy nhỏ của Hoàn Nhan kéo ra ngoài, ánh mặt trời chói mắt rội vào mặt. Người đàn ông trong xe kiêu ngạo nâng cằm lên, nhìn thấy một người đàn bà mập lôi kéo thân thể nhỏ nhỏ, ánh mắt tà tứ xoay quanh nở nụ cười nhạt. Trên tay Hoàn Nhan lúng túng đứng ở chiếc xe hoa lệ bên cạnh. Hoàng Thư Quyên sớm bỏ trốn mất dạng, núp rất xa. Tóm lại chuyện xấu như vậy, cô tự nhiên có thể trốn thật xa thì tôi trốn thật xa. Ánh mặt trời gần như đem làn da trong suốt của cô nướng lên. Cô thử thăm dò đưa tay chạm vào xe, cửa kính chậm rãi hạ xuống. Mặt thần Tống Hạo vẫn là mang theo ý cười không nghiêm túc, một chút lộ ra. Hứa Hoàn Nhan, rất không may, chúng ta lại gặp mặt. Anh dương môi mỏng, đôi mắt lẳng lờ đánh giá con mồi, gần như đem cả người Hoàn Nhan nhìn thấu. Chương 18, đến bước đường cùng. Là anh. Hoàn Nhan suy nghĩ rất lâu mới nhìn rõ khuôn mặt trước mắt này. Cô lập tức hầu nhỏ, cả kinh lùi về phía sau vài bước. Người trước mặt này dĩ nhiên là người đàn ông cùng cô giao dịch một đêm kia. Thế nào? Cô có vẻ xem ra cực kỳ kích động. Hứa Hoàn Nhan tiểu thư. Anh dương môi đi xuống xe, đưa tay đút vào trong túi quần, một tay tùy ý cầm áo khoác để trên vai. Mặt trời chiếu lên hình dáng tạo nên bóng mờ, làm cho người ta thấy không rõ lắm vẻ mặt anh lúc này như thế nào. Anh, xe bị đụng là xe của anh sao? Hoàn Nhan ấp úng mở miệng, có chút khẩn trương trong đánh giá. Cảnh sát trước đó đã nói rõ là ba cô say rượu vượt đèn đỏ tạo thành tai nạn giao thông, tất cả trách nhiệm đều do bọn họ trách nhiệm. Cô nghĩ sao? Anh nhún vai, tiếc hận buông tay. Hoàn Nhan lập tức cúi đầu, cô ở cửa hàng bánh ngọt làm việc, một tháng có 2.000 tiền, 1.000 đưa phí sinh hoạt cho ba, 600 là để mình dùng, còn lại 400, tiền thuốc men của ba đều là vấn đề, bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Xin hỏi, tôi có thể biết được tôi rốt cuộc nên bồi thường cho anh bao nhiêu tiền? Hoàn Nhan lấy hết dũng khí hỏi. Không nhiều lắm, 300 vạn mà thôi. Giọng điệu của anh như một playboy, Hoàn Nhan lập tức há to mồm, ngơ ngác nhìn anh không thốt lên lời. Vẻ mặt của cô ở trong mắt anh hiểu lầm, cô kinh ngạc như vậy là bởi vì đánh cá lớn như vậy mà hưng phấn sao? Thân tiên sinh, tình hình trong nhà chúng tôi anh cũng thấy đấy, bây giờ tôi bồi thường cho anh không nổi, bất quá anh yên tâm, anh ghi giấy nợ cho tôi từng tháng làm việc kiếm tiền trả nợ cho anh, được không? Cô cầu xin lại nhìn anh, trên mặt tái nhợt ra vẻ bất lực. Nhưng mà thân Tống Hạo nhăn mày, xem thường nâng cằm lên. Ngượng ngùng Hứa Hoàn Nhan tiểu thư, tôi không có rảnh từng tháng cùng cô đưa tiền lẻ. Nếu cô không có biện pháp khác, luật sư của tôi sẽ kiện toàn bộ sự việc của Hứa tiên sinh. Không được. Hoàn Nhan lập tức khống chế không được nói ra tiếng. Mày còn chết chết đứng ở nơi này làm gì? Vừa rồi tôi đã thay cô giao tiền thế chấp đã, lão kia còn muốn giao hơn 10 vạn chi phí giải phẫu. Cô còn không đi giao tiền, nếu không sẽ bị đuổi ra. Tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không chăm sóc lão liệt này. Còn có 5.000 tiền thế chấp cô phải đưa cho tôi, đây chính là tiền riêng của tôi. Hoàn Thư Quyền bỗng nhiên lại xông ra, kéo Hoàn Nhàn qua một bên, lớn giọng ồn ào. Thần Tống Hạo nghiêng người dựa vào xe, đôi mắt không chút để ý quả đảo qua hai người bọn họ. Một thô lỗ với vô tình, một yếu ớt bất lực, xem ra thật đúng là làm cho người ta đồng cảm. Điện thoại trong túi vang lên, Thần Tống Hạo không nhìn trực tiếp nhấn nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ. Hạo, đừng chia tay em được không? Em thật sự rất yêu anh, em không thể xa anh. Hạo, không có anh em sẽ chết, thật sự sẽ chết. Chương 19, dùng mình làm thế chấp. Đầu bên kia điện thoại là tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ. Đừng ồn, 2 tháng 500 vạn, sau đó cũng đủ để cầu thỏa mãn rồi. Nhớ, tôi ghét nhất là phụ nữ phiền phức, không cần gọi điện lại, tôi sẽ không nghe nữa. Anh thoải mái cúp máy, không quan tâm người phụ nữ kia đang gào khóc. Hoàn Nhàn gật mình cả người run lên, cô loáng thoáng chỉ nghe mấy chữ. 2 tháng, 500 vạn, 500 vạn. Cô giống như bị ma chú ý, ám ảnh, đẩy tay của Hoàng Thư Quyên ra, bước chân hướng tới Thần Tống Hạo đi tới. Con nhỏ kia, mày làm gì? Mày lại dám đẩy tao ra, muốn phản kháng sao? Thân hình mập mạp của Hoàng Thư Quyên không đứng vững, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất, bà ta ồn ào hô to gọi nhỏ. Hướng Hoàn Hoàn đuổi theo. Bà cầm miệng cho tôi, bà nếu muốn người khác bồi thường 300 vạn, bà nếu muốn tôi giao tiền thuốc cho bà, thì bà cứ tiếp tục mắng đi. Hoàn Nhàn bỗng quay người lại, cô hét thống lên. Hoàng Thư Quyên lập tức sửng sốt, hồi lâu bà ta thạn vặn thân mình ngập mạp ngượng ngùng né tránh. Hứa Hoàn Nhàn, mày được lắm, mày có gan đừng cầu xin tao quản mày. Cho đến khi đi xa, bà lại tiếp tục chửi mắng. Hoàn Nhàn không quan tâm đến bà ta, cô tới bên người Thần Tống Hạo, hai mắt cô vốn trong suốt, lúc này chỉ còn một mảnh xương. Bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi, lập tức bắt lấy áo sơ mi hàng hiệu của Thần Tống Hạo, lưu lại vết tích ẩm ướt. Cô cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, bất chấp ngẩng đầu lên. Thần tiên sinh, cầu anh đồng ý với tôi một việc được không? Anh cúi đầu, cầm bàn tay cô đẩy ra, dáng vẻ ghét bỏ cùng cô kéo khoảng cách. Cô nói. Anh khẽ cau mày, biểu hiện không kiên nhẫn, đôi mắt sáng lên, điệu bộ hài lòng nhìn con mồi chuẩn bị mắc câu. Tôi có thể đổi cách khác để trả lại số tiền này. Cô nói quanh co nửa ngày nhưng vẫn không thể nói vào vấn đề. Ví dụ? Anh nhướng mày, mất hết hào hứng duỗi lưng mỏi. Tôi có thể làm người giúp việc miễn phí cho anh, tôi không cần trả tiền lương, đến lúc trả hết tiền mượn nợ mới thôi. Nhưng bây giờ anh có thể hay không cho tôi mượn tiền cứu bà của tôi? Hoàn Nhàn cuối cùng vẫn nói ra, cô khẩn nài nhìn lại nước anh, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống. Nhà tôi thuê đều là những người cao cấp nhất của Philippines, cũng không cần Hứa tiểu thư hạ mình làm những việc này. Anh nâng khóe môi, trước sau như một phóng túng không chịu bị trói buộc. Được rồi, Hứa tiểu thư, tôi còn có việc, chuyện còn lại giao cho luật sư xử lý. Tạm biệt. Anh mở cửa xe, khom lưng muốn ngồi vào. Đợi chút. Hoàn Nhàn phản xạ có điều kiện kéo anh, cô dứt khoát nhắm mắt lại, dù sao đã có lần đầu tiên, còn để ý cái gì. Thần tiên sinh, tôi có thể dùng mình làm thế chấp, cho tôi mượn tiền cứu ba tôi. Cô rốt cuộc cũng nói ra, thậm chí có cảm giác như chút được gánh nặng. Cô sao? Thần Tống Hạo nghe như chuyện cười, ánh mắt sắc bén của anh nhìn lên xuống đánh giá cô. Dường như muốn nhìn xuyên thấu đồng phục mỏng manh của cô, mặt cô Hoàn Hoàn càng lúc càng nóng. Hứa tiểu thư, trình độ trên giường của cô quá kém. Anh ôm lấy cánh tay, thông thạo đốt một điếu thuốc, bộ dạng giống lưu manh, mắt trong làn khói dừng ở cô, khóe môi như hài hước gợi lên. Chương 20, cuộc hẹn lúc 8 giờ. Anh, tôi, tôi có thể cố gắng học. Hoàn Nhàn ép mình chỉnh sửa lại lời nói, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại để kiềm chế tức giận. Anh nhíu mày, dường như vô cùng miễn cưỡng suy nghĩ một lát, mới gật đầu một cái. Được, tôi có thể cho cô một cơ hội, 8 giờ tối nay, vẫn là khách sạn lần trước, tôi sẽ cho người tới đón cô. Anh đưa tay xoa mặt của cô, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt nhào lại, bắt bẻ nói. Ăn mặc đẹp một chút, tôi không muốn người khác nghĩ bên cạnh tôi là em gái tôi. Cô đang còn giật mình ở đây, xe của anh nghênh ngang rời đi. Đến lúc bị mặt trời phơi nắng đến hòa mắt, Hoàn Nhàn mới kéo bước chân mệt mỏi trở về phòng bệnh. Bà đã phẫu thuật xong, vẫn nằm ở đó, âm thanh tích tắc của máy móc vẫn không ngừng, toàn thân bà đều là vài gạt băng bó, hai chân gãy bó thạch cao để cố định trên giá không thể động đậy. Hoàn Nhàn lập tức che miệng lại, nước mắt rơi xuống. Tiểu thư, xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân sao? Y tá cầm một xấp giấy tờ dày đến, Hoàn Nhàn vội vã lau nước mắt gật đầu. Phiền cô ghi tên vào tờ giấy này được không? Cô y tá cười rất vui vẻ, Hoàn Nhàn cười cay đắng nhận tờ giấy. Tiền thuốc men, phí phẫu thuật, y tá, nhập viện, 25 vạn. Hoàn Nhàn cảm thấy thật sự khó thở, nhưng vẫn phải ghi tên. Lúc đem bút trả lại cho cô y tá, Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể cứng lại. Hứa tiểu thư, trong vòng một tuần tới mời cô nộp toàn bộ chi phí được không? Được, cảm ơn cô. Hoàn Nhàn khàn khàn mở miệng, nhìn thấy y tá đã đi xa. Cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế dài ở bên viện. Văn Tịnh và Kaka đều mang theo túi lớn túi nhỏ chạy qua. Hoàn Nhàn vừa thấy bóng dáng của Văn Tịnh, rốt cuộc không nhịn được, nhào vào trong ngực cô khóc lớn. Văn Tịnh, bà thiếu chút nữa sẽ chết. Em rất sợ, Văn Tịnh. Không có việc gì, Nhan Nhi, không có việc gì. Mũi Văn Tịnh đau xót, cùng Kaka nhìn nhau, cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng. Ba người trông coi ở phòng bệnh cũng không nói nhiều. Lúc cây kim đồng hồ chỉ đến 7 giờ 30 phút, Hoàn Nhàn lập tức nhảy dựng lên. Cô ngơ ngác nhìn lại bức tường, vẻ mặt ảm đạm. 5 năm trước, Văn Tịnh cùng gia đình trở mặt, không lấy một xu ở nhà. Kaka là cô nhi, càng không nói cần nói. Cô không thể liên lụy đến Văn Tịnh, cũng không thể khiến họ lo lắng. Tịnh, Kaka, các chị có thể hay không chăm sóc ba em một đêm? Hoàn Nhàn không dám nhìn ánh mắt tìm tòi của Văn Tịnh, lại mở miệng giải thích. Tối nay em có ca đêm, Văn Tịnh, chỉ biết em bây giờ rất cần tiền, không thể bị sa thải được. Đi đi Nhan Nhi, có bọn chị ở đây, em yên tâm. Văn Tịnh vỗ vai của cô an ủi nói. Hoàn Nhàn gật đầu, nét mặt thoáng hiện ý cười, xoay người đi ra. Đẩy cửa ra, cô nhìn thấy hoàng hôn trải thành màu sắc rực rỡ. Chiếc xe màu đen yên lặng đậu ở chỗ đó, nhịp cầu cô rơi xuống. Cô hèn mọn lên xe, cũng không thay quần áo như anh mong muốn. Trái lại, trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh bẩn. Trên người cũng là mồ hôi, dính dính khó chịu. Lúc xuống xe, tài xế đưa cô thẻ mở cửa phòng, không có biểu tình nói. Hứa tiểu thư, tối nay có thể thiếu gia qua đây. Cô trước tiên tắm rửa, rồi ở trong phòng đợi thiếu gia. Khuôn mặt Hoàn Nhàn xấu hổ đỏ bừng, nhưng nhận lấy thẻ mở cửa phòng đặt ở trong túi. Cô liếc nhìn khách sạn lộng lẫy, hít một hơi sâu, cúi đầu hướng vào phía trong đi tới. Chương 21. Anh ở trong bóng tối. Tiểu thư, xin cô dừng bước. Đang muốn đẩy cửa ra, người phục vụ cản lại. Hoàn Nhàn ngẩng đầu, vừa vặn thấy ánh mắt tìm tòi của người phục vụ. Cô không khỏi xấu hổ. Nơi này, ngay cả người phục vụ cũng kiêu ngạo, không ai bì nổi. Dám chắc bọn họ cho rằng cô là người phụ nữ nghèo kiệt, căn bản không thích hợp tới chỗ như thế này. Hoàn Nhàn thiếu chút nữa quay đầu chạy đi, cuối cùng vẫn mềm yếu dừng bước. Từ trong túi lấy thẻ mở cửa phòng mạ vàng tinh xảo, đưa tay trong tay người phục vụ. Lập tức, vẻ mặt người phục vụ đổi thành niềm nở, ân cần từng chút. Xin lỗi tiểu thư, mời cô đi qua bên này. Người phục vụ khom người nghênh đón Hoàn Nhàn đi vào, trực tiếp mang cô đi qua thang máy xa hoa kia. Tiểu thư, mời. Mọi người lùi tới phòng khách có chút nghi ngờ, nhìn người phục vụ đối với bộ dạng nghèo khổ của cô gái nhỏ ra sức nịnh bợ. Hoàn Nhàn thấy ánh mắt niềm nở và ân cần của người phục vụ thì càng xấu hổ. Mặt cô nóng đến phát sốt, trong thang máy thấy gương mặt non nớt như một quả táo đỏ mê người. Lằng kèng một tiếng, cửa thang máy mở ra, người phục vụ lại nhiệt tình dẫn bước, lại giúp Hoàn Nhàn mở cửa phòng mới cúi đầu ra ngoài. Hoàn Nhàn xoay người khóa cửa phòng, thân thể mệt mỏi ngồi xuống sàn. Trong phòng yên lặng có thể nghe được âm thanh tích tắc của đồng hồ, Hoàn Nhàn ngồi rất lâu, rốt cục vẫn kéo dài chân đi vào phòng tắm. Tuy cô vụng về, cũng biết mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ, hơn nữa học bộ dáng ngày anh ngày đó, đem chai dầu nhỏ vào trong nước. Đem đồng phục đầy mồ hôi ướt đẫm trên người cởi xuống, cô đem cả người vào trong làn nước ấm, máy massage bồn tắm xoa bóp các huyệt vị trên người cô. Hoàn Nhàn thoải mái đến nỗi không nhịn được rên rỉ một tiếng. Ngâm nước rất lâu, toàn bộ thân thể da rẻ trắng mịn, Hoàn Nhàn cầm lấy khăn tắm mềm mại đem lau khô cơ thể. Trong gương ở phòng tắm, cô thấy một gương mặt khéo léo tinh tế, ngũ quan bình thường, không có gì đặc biệt. Duy nhất khiến người ta tán dương chính là khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, còn đôi mắt đen sẫm. Ngón tay cô dọc theo mặt mình đi xuống, dừng lại xương quai xanh mảnh khảnh. Cô đã không còn sạch sẽ, không còn. Trước là vì hạnh phúc cả đời mình, bây giờ là vì ba, đáng giá, đáng giá. Cô ở trong lòng khuyên mình, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, quần áo tắm trên người, nhẹ nhàng đến bên cửa, dán tai bên ngoài nghe thử. Bên ngoài một chút tiếng động cũng không có, cô thoáng an tâm, mở cửa ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài. À, Hoàn Nhàn bất giác hô nhỏ một tiếng, rõ ràng trước khi cô đi còn có đèn mà, bây giờ như thế nào lại thành tối đen. Cô lưỡng lự xem xung quanh, cố gắng thích ứng ánh sáng tối. Cuối cùng, ở cửa sổ to lớn có một bóng dáng cao lớn in xuống sàn nhà, đứng yên lặng tới đó. Chương 22: Yêu thích người phụ nữ khác. Anh nghe tiếng hô rõ ràng của cô, xoay người trong bóng tối khóa bóng dáng của cô. Hoàn Nhàn lúc này mới thấy rõ giữa ngón tay của anh cầm điếu thuốc, lúc sáng, lúc tối, khiến cô xem không rõ ràng lắm mặt anh. Anh đúng là nghiện thuốc à? Hoàn Nhàn bắt đầu thất thần, dường như quên tình hình chính mình. Đến khi anh từng bước qua đây, Hoàn Nhàn mới cảm thấy tim đập nhanh như vậy, suýt từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cô theo bản năng gắt gao bắt lấy cổ áo tắm, từng bước một lùi về phía sau, cho đến phía sau lưng ở tên cửa lạnh buốt. Anh đừng qua đây! Âm thanh cô run run gần như chuyển đổi giọng. Nói xong, hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn xuống. Rõ ràng là chính mình chủ động dán lên anh. Quả nhiên, trong bóng tối nghe được tiếng cười nhẹ của anh. Ngày sau đó, mùi hương thuốc lá lượn lờ trên người anh bao phủ cô. Đột nhiên Hoàn Nhàn choáng váng đầu óc. Khi tỉnh táo lại, cô đã ở trong vòng tay anh. Nếu bây giờ cô đổi ý, còn kịp. Vừa lúc ta đối với hình dáng cô không còn hứng thú. Anh trước sau như một tuyệt tình, giọng điệu lạnh lùng làm người khác tàn nát cõi lòng. Hoàn Nhàn cắn môi, gắt gào lắc đầu, đôi mắt cô trong veo bình tĩnh để ý anh. Không hối hận. Tốt. Ngón tay không nghiêm túc của anh ở trước ngực cô trực tiếp thăm dò vào, rất nhẹ nhàng đem áo ngực cô đẩy ra. Lúc đầu ngón tay xoa da thịt cô, Hoàn Nhàn khẩn trương muốn hét lên. Nếu như tôi vừa lòng, tiền cô nợ tôi liền xóa bỏ, tiền thuốc men tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Cô biết ấy, đối với phụ nữ, tôi từ trước đến nay rất phóng khoáng. Anh nhẹ nhàng cố tình đùa giỡn trên thân thể cô, xem cô hít thở nặng nề, anh cười không nghiêm túc lại đẩy cô ra. Hoàn Nhàn đứng không vững ở nơi đó, vô lực chống đỡ thân thể của chính mình. Cô nhìn từng bước của anh bỏ đi, một lần nữa đi đến phía trước cửa sổ, bóng dáng cao lớn ngang ngạnh, dựa vào trên tường, vươn tay về phía cô. Hứa tiểu thư, tới bên cạnh tôi. Âm thanh của anh mang theo mê hoặc, lười nhác, vẫn trước sau như một không chút để ý. Hoàn Nhàn thất thần từng bước một đi đến trước mặt anh. Anh giơ tay lên, nắm cằm của cô, để mái tóc ngang trán cô vén lên. Về sau, không cần để tóc ngắn, trán cô rất đẹp. Anh trầm thấp mở miệng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt, mái tóc dài uốn ngang lưng, để ở ngồi giữa, lột trán sáng bóng. Bộ tinh thần luôn luôn là mạnh mẽ, không khỏi thất thần.

Cô ngửa đầu hôn, một tay kia từ trước ngực thẳng tắp anh trượt xuống, đến giày nịt, vụng về đẩy ra. Anh còn chưa có đếm tới ba. Cậu căm hận mở miệng, đẩy anh ngã xuống đất. Trên mặt ngây ngô là vẻ mặt dứt khoát, gần như lấy răng cắn nát môi. Cảm giác nhạy cảm từ cứng rắn dưới thân thể kề sát, Hoàn Nhàn nhắm mắt lại, cúi thấp người cùng bộ ngực vững chắc của anh dán chặt. Cô vụng về hôn anh, nhịn không được, mang theo tức giận, hung hăng cắn bờ môi của anh. Thần Tống Hạo nhíu mày, rất tốt, cô đã hoàn toàn gợi lên tính thú của anh. Ngược lại, anh muốn nhìn xem, tiếp theo cô sẽ làm như thế nào. Cứ như vậy sao? Anh bị nụ hôn không lưu loát của cô, chút không chế được. Cúi đầu khàn khàn mở miệng, cố gắng kiểm soát phản ứng cơ thể, khiêu khích mở miệng. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, thân tiên sinh. Cô cười nhếch môi, làn môi sưng lên lại mang theo màu tươi đẹp, đẹp động lòng người. Cơ thể cô chậm rãi đi xuống, hai tay không tự chủ siết chặt lại. Lúc chạm vào vật nóng kia, cô cau mày, một giọt nước mắt trên lông mi rớt xuống trên người anh. Cảm giác được ấm áp mềm mại, gắt gào bao lấy anh, cổ họng Thần Tấu Hạo không khỏi căng thẳng. Dục vọng kiềm chế rốt cuộc khống chế không nổi mà lao ra. Mọi lúc việc yên bình lại, Hoàn Nhàn cảm giác toàn bộ xương trên người mình muốn rớt. Cô mệt mỏi nằm ở trên sàn, mà người đàn ông kia lại trên ban công hút thuốc, mí mắt Hoàn Nhàn nặng trĩu, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Mộng này, rất lâu, lúc mở mắt lại, cô có chút không thích ứng lời lộng nãy này, ngơ ngác rất lâu, mới đầu phản ứng kịp. Đây là ở trong khách sạn xa xỉ. Cửa phòng tắm mở ra, người kia tùy ý lau tóc ướt, ngang hông có một cái khăn tắm, cơ bắp cường tráng cùng cường cong cơ thể, nhìn khỏe đẹp, cân đối vô cùng. Hoàn Nhàn không tự giác kéo chân đặt chăn, khó xử quay mặt đi. Ký tên. Anh kéo ngăn kéo, đem ra một xấp giấy rầm một tiếng để trên mặt cô, khuôn mặt tuấn tú trước sau như một, vẫn là lưu manh. Chương 25, thỏa thuận 6 tháng. Cái gì? Hoàn Nhàn ôm chăn ngồi xuống, đưa ra bàn tay bé nhỏ yếu ớt cầm lấy tờ giấy. Cô chỉ cần ký tên, không cần nói nhảm nhiều. Anh kiên nhẫn mở miệng, đi tới lấy quần áo mặc vào. Hoàn Nhàn nghi hoặc nhìn xuống, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt chặt. 6 tháng, làm người phụ nữ của hắn trong 6 tháng. Bên trong nói rõ, không được cùng đàn ông ở ngoài tiếp xúc, không được làm phiền, không được tùy tiện gọi điện thoại cho hắn. Lúc hắn không cần cô thì cô phải ngoan ngoãn biến mất. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy ngực bắt đầu đột ngột ngạt. Cô thề nếu cô và người đàn ông này ở cùng chỗ nửa năm, nhất định sẽ hộc máu mà chết. Khi 6 tháng kết thúc, cô phải theo thỏa thuận biến mất khỏi hắn, mà hắn cũng sẽ tôn trọng giao ước, sẽ cho cô một số tiền lớn. Điều kiện duy nhất là không được dây dưa với hắn. Cô xem xong, anh đã mặc quần áo xong, áo len vàng nhạt, quần dài vải kaki, bao trùm cơ thể khỏe đẹp, khuôn mặt anh giống như điều khắc hoàn mỹ nhất. Các đường nét vốn anh tuấn lại lạnh lùng, anh cứ cố tình cười cười vô lại, nâng cằm một chút. Ừ, mau ký tên đi, tôi đang vội. Hoàn Nhàn do dự rất lâu, bà người thân duy nhất của cô. Cô đã từng nói với mẹ sẽ chăm sóc bà tốt, không để bà gặp chuyện không may. Nếu 6 tháng này đổi lấy bà khỏe mạnh, đáng giá. Hoàn Nhàn xoay bút máy, kiểu chữ mảnh khảnh lại tên rồng bay phượng múa bên cạnh anh. Nhìn đi, ba chữ nhỏ nhỏ kia, hứa Hoàn Nhàn, ở bên tên của anh đều là thấp kém nhỏ bé. Anh nhận thỏa thuận, tùy tiện nhìn lướt qua, thu lại chuyển biến tốt đẹp đi trực tiếp tới cửa. Chuyện ở bệnh viện đã thu xếp tốt, ba cô bây giờ chuyển vào phòng bệnh giám sát cao cấp, người bảo vệ cũng đã thuê, cô không cần lo lắng. Lúc anh kéo cửa ra, nhưng mà mặt quay mặt sang, đối với người phụ nữ không mảnh vải ngồi trên giường mở miệng. Biểu hiện tối hôm qua, miễn cưỡng đạt yêu cầu, hy vọng lần sau trên giường, Hứa tiểu thư có thể thông thạo một chút. Bộ dạng lưu manh của anh nhìn cô thổi tiếng huýt sáo một cái. Phịch một tiếng đóng cửa lại, đem căn phòng yên tĩnh lại cho cô. Lúc trở về bệnh viện, Hoàn Nhàn đem Văn Tĩnh, và Kaka đưa lên xe trở về nghỉ ngơi. Thì chuyên tâm giống coi như phòng bệnh của bà. Bác sĩ nói bà có thể tỉnh lại mới không có nguy hiểm, mà bây giờ ông vẫn mê man, không có sức sống. Hoàn Nhan nhìn gương mặt bà già nua gầy yếu, say rượu thời gian dài, sống mũi đỏ rực lên, ngực Hoàn Nhan đau xót. Nếu mẹ không đi, bà tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ. Mẹ ở đâu? Thật sự sẽ không trở về sao? Mãi đến khi trời tối, cũng không thấy bóng dáng mẹ kế và mẹ Dương. Hoàn Hoàn căn bản chưa từng đối với hai người đó ôm ấp hy vọng. May mà 24 giờ có bảo vệ, cô không cần vất vả, chỉ là di động hắn đưa trong túi vẫn yên lặng. Đến lúc ngủ lại tỉnh lại rất nhiều, vẫn là không có tin tức. Lúc này Hoàn mới yên lòng, tối nay hắn sẽ không tìm cô rồi. Ngày hôm sau, đợi cho người bảo vệ đi làm, Hoàn Nhan mới ra bệnh viện đi học. Cô lập tức lên tốt nghiệp, mấy ngày này bắt đầu vội vàng viết luận văn tốt nghiệp. Không thể phân tâm, chỉ là suy nghĩ đến đi học, tim đập rất nhanh. Hai người kia đúng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp anh. Chương 26. Người đàn ông xen vào việc của người khác. Chỉ là suy nghĩ đến đi học, tim đập rất nhanh. Hai người kia đúng là ngẩng đầu không cúi đầu gặp anh. Ngoài ra, chương trình học vẫn không sao. Lúc ở lên lớp, trái tim Hoàn Nhan chăm chú nhìn ra. Mãi đến khi giảng viên bắt đầu vào học, còn chưa thấy bóng dáng Tống Gia Minh và Lâm Thiến. Cô mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, không yên lòng bắt đầu nghe giảng. Lúc thời gian nghỉ ngơi, phòng học ồn ào lập tức yên lặng lại. Hoàn Nhan đang gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi, cũng không ngẩng đầu lên. Tống Gia Minh ôm Lâm Thiến trang điểm xinh đẹp, thân mật bước vào. Trong nháy mắt, Hoàn Nhan chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Các đồng học xung quanh, ánh mắt tò mò tìm tòi. Cô thật sự khó thở, muốn đứng lên đi cho xong việc, mà lại cảm thấy quá đột ngột, giống như người làm thảm hại, bỏ chạy sự thất bại ấy. Gia Minh, chúng ta ngồi ở chỗ này đi. Mặt Lâm Thiến lướt qua Hoàn Nhan, cố ý lực chọn chỗ trống về trước Hoàn Nhan. Tống Gia Minh như là không nhìn thấy sự tồn tại của Hoàn Nhan, sủng nịch ôm lấy Lâm Thiến ngồi xuống. Tống Gia Minh ân cần gọt hoa quả, vừa lấy nước cho Lâm Thiến. Hoàn Nhan chỉ là ngồi ở sau thờ ở nhìn, mà người kia, nhưng là cô cố ý không muốn cho cô bình an. Oa, Hoàn Nhan cũng đi học sao? Lâm Thiến quay người, ánh mắt dừng trên quần áo Hoàn Nhan, khóe môi mất tự nhiên, dương lên giọng nói mang vẻ ghen tị. Quần áo rất được nha, chỉ là Hoàn Nhan không phải vẫn mặc cực kỳ cổ hủ sao? Như thế nào có thể mặc váy này? Lúc đầu, Tống Gia Minh không có quay đầu, nghe xong Lâm Thiến nói, lập tức quay sang. Nhìn váy màu xanh biếc trên người Hoàn Nhan, mì tầm nhận lại. Bạn tôi đưa, tôi không biết cái gì là nhãn hiệu. Hoàn Nhan cười nhẹ, cúi đầu chuyên tâm nhìn sách giáo khoa. Hoàn Nhan, cô hẳn sẽ không gần món tiền lớn đi. Ánh mắt Lâm Thiến càng bắt đầu tìm kiếm, mà Tống Gia Minh lại bắt đầu có vẻ đăm chiêu nhìn cô. Hoàn Nhan cười róc rách, ôm lấy sách vở đứng lên. Ngại ngùng Lâm Thiến, tôi đã đồng ý với Tống Gia Minh, hễ là các người xuất hiện, tôi sẽ tránh bà thước. Cô xoay người đi đến bàn sau cùng ngồi xuống. Tài cuối cùng là thành tịnh rồi. Lâm Thiến và Tống Gia Minh thì thầm với nhau không biết cái gì mà vẫn thường quay đầu lại nhìn cô một cái. Hoàn Nhan giả bộ nhìn không thấy, quay đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ngực lại đau đớn lợi hại, dường như rất khó chịu. Sẽ đi qua, đều sẽ đi qua, ở trong lòng cô lặng lẽ nói chính mình. Đợi đến lúc một ngày, cô cũng sẽ có một người bạn trai dốc lòng yêu cô. Cô sẽ đối tốt với anh, cùng anh sinh đứa con, sau đó cùng anh hạnh phúc. Lúc tan học, Hoàn Nhan cầm túi sách xuống lầu. Lâm Thiến và Tống Gia Minh dường như không xa, không gần đi theo sau lưng cô. Cô không thèm để ý, đang muốn cúi đầu đi tiếp về phía trước. Di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Hoàn Nhan sửng sốt, suy nghĩ rất lâu mới phản ứng kịp là di động. Cô lấy ra, đúng là tên của anh ta trên màn hình nhấp nháy. Anh lười biếng nói lời ngắn gọn vang lên. Qua đây, lên xe. Hoàn Nhan ngẩng đầu, chiếc xe Bentley đen như mực, tên lặng, nằm ở dưới ánh mặt trời. Cửa xe mở ra, Hoàn Nhàn hít một hơi sâu. Đồng học xung quanh tìm kiếm ánh mắt đi tới, anh mang theo Hắc Siêu. Nhìn ra không vẻ mặt, lại hướng về các phía con gái đẹp ngả ngốn thổ một tiếng huýt sáo. Hoàn Nhàn đang muốn lên xe, cánh tay lại bỗng nhiên bị một người ở phía sau giữ chặt, thanh âm có chút hờn giận vang lên. Hứa Hoàn Nhàn, quả nhiên, xả đọa vì người khác bao nuôi. Chương 27, đều có tâm tư. Gia Minh, trách không được, người nhà cũng không có điểm đau lòng, nguyên lai là theo người có địa vị. Thanh âm chua loét thiên lâm thiến vang lên, đáy mắt nhưng là không khỏi hâm mộ, đánh giá xe cùng người đàn ông kia. Anh buông tay ra. Hoàn Nhàn không chút khách khí đem tay Tống Gia Minh bỏ ra, anh ta có tư cách gì mà mắng cô? Hứa Hoàn Nhàn, cô nói cho rõ ràng cho tôi, đây là có chuyện gì? Váy trên người là hàng hiệu, di động trong tay hơn 10.000, đều là người đàn ông cho cô đúng hay không? Tống Gia Minh có chút nhớ nhác nhìn cô, anh đối với bạn gái trước nhanh như vậy vui vẻ, mới người mới, lập tức muốn chết. Có liên quan tới Tống tiên sinh sao? Hoàn Nhàn nâng cằm lên, ngang ngược nhìn lại anh, đáy mắt thoáng hiện khinh thường. Tại sao cùng tôi không liên quan? Bởi vì tôi là Lợm và Lâm Thiến ở cùng một chỗ thì chìm đắm trong truy lạc. Cô xem bộ dáng cô bây giờ. Cô bị anh bỏ lại phía sau, như vậy đau khổ cô đơn đi rất nhiều. Không nghĩ tới là một người phụ nữ bé nhỏ đã vậy tìm chỗ hạng người có tiền, anh quả thực cực kỳ khó chịu. Anh đừng nâng mình quá, Tống Gia Minh. Hoàn Hoàn khó thở, vẫn nhàn nhạt cười, đôi mắt không tự chủ liếc thần Tống Hạo về phía bên trong xe. Người ngồi chỗ kia như không liên quan tới mình, chỉ là đặt điện thoại xuống, bộ dạng cười lưu manh, đang xem kịch vui nhìn cô. Anh không có tư cách nói tôi xá đọa. Hoàn Nhàn không muốn cùng hắn dây dưa, cô xoay người đi tới bên cạnh xe. Gia Minh, em xem anh hay là ít thôi đi. Hoàn Nhàn bây giờ có chỗ dựa vững chắc, làm sao có thể đem anh nhỏ bé để vào mắt. Lâm Thiếm thêm mắm thêm muối, cố ý bày ra dáng vẻ xinh đẹp cho thần Tống Hạo trong xe đối diện. Dựa vào cái gì mà Hứa Hoàn Nhàn cô ta có thể tìm người đàn ông hào phóng như vậy? Nhìn xem váy và xe thể thao của so với Tống Gia Minh lớn biết bao nhiêu lần, càng nghĩ càng giận buồn bực. Bất quá cũng may bộ dáng Tống Gia Minh lại đối với cô quyết một lòng, Hứa Hoàn Nhàn sẽ được yêu thương cũng không quá đáng là bị một lão già bao lùi mới đúng. Nghĩ như vậy mới cảm thấy được trong lòng cân bằng một chút, trên mặt lẳn lơ ý cười khinh thường. Tốt, Hứa Hoàn Nhàn, ít nhất để cho tôi xem tìm lão già có tiền hay bộ dạng gì. Tống Gia Minh tránh tay Lâm Thiến, lại một lần nữa bước qua đi, kéo lấy cánh tay Hoàn Nhàn. Có lẽ là dùng lực lớn mạnh, Hoàn Nhàn bị kéo thật chật vật, lùi về phía sau vài bước, vừa đúng lúc đụng vào lòng anh. Trên người cô có hương vị thành đạm xông vào mũi, Tống Gia Minh xem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong suốt, không hiểu sao có chút phiền muộn, trước kia như thế nào không phát hiện ra Hứa Hoàn Nhàn xinh đẹp như vậy. Anh có muốn ôm phụ nữ của tôi bao lâu? Lông mì thần Tống Hạo khẽ chớp, mở cửa xe đi xuống, tựa vào nơi đó rút ra một điếu thuốc, nhà mắt nhìn phía Tống Gia Minh cùng Hứa Hoàn Nhàn, trong lòng hắn lửa mạng vùng vẫy. A! À. Lâm Thiến liếc mắt nhìn thần Tống Hạo, thất thổ hồ nhỏ một tiếng, đôi mắt mê hoặc quấn lên người thần Tống Hạo không rời một giây. Chương 28, gặp lại bọn họ. Thần Tống Hạo liếc nhìn cô một cái, đáy mắt càng ngớn càng phát ra thêm sâu sắc. Phụ nữ của anh đúng là nên ghen tị, Tống tiên sinh. Thần Tống Hạo miễn cưỡng tiến lên, anh so với Tống Gia Minh còn cao hơn nửa đầu, khi thế liền chiếm ưu thế. Rất dễ dàng, Hoàn Nhàn bị anh kéo ra, giam ở trong ngực, một đôi mắt hơi đỏ lên, cực hận nhìn anh. Tống Gia Minh bị người đàn ông này tùy ý mà khiến người áp lực khí thế làm cho có chút mất nhuệ khí. Anh ngượng ngùng quay người lại, cuối cùng không cam lòng nhìn Hoàn Nhàn. Hứa Hoàn Nhàn, tôi chúc cô hạnh phúc. Cảm ơn. Hoàn Nhàn không chút khách khí mở miệng, bàn tay vòng trên eo thần Tống Hạo, nhanh dán tại trong lòng anh.

cô có chút ngượng ngùng đối với động tác ngả ngớn bất đắc dĩ lắc đầu. Mang cô đi bơi lội. Một tay anh để trong túi quần, bộ dáng phóng túng ngỗ ngược, quần áo được cắt khéo léo, bao chân thon dài, các đường cong mạnh mẽ, rắn chắc. Đi bơi lội. Cô có chút thẹn đỏ mặt, bước chân bắt kịp nhịp chân của anh, gương mặt dưới ánh mặt trời nhàn nhạt bạc hồng. Chương 30. Thân mật ở hồ bơi. Trong đầu suy nghĩ tới hình ảnh anh mặc đồ bơi, Hoàn Nhan không khỏi có chút e dè. Cho dù hai người đã tiếp xúc da thịt, nhưng cô vẫn không quen có những hành động quá mức thân mật với anh. Anh trực tiếp đi đến bể bơi ngoài trời, người làm đã để sẵn hai bộ đồ bơi. Anh không thể hề e dè, cởi bỏ quần áo, mặc vào quần bơi. Đang chuẩn bị xuống nước, quay đầu lại thấy cô đang xấu hổ, tay chân luống cuống không dám nhìn anh. Khóe môi khẽ nhếch, anh nhìn cô từ trên xuống dưới nói. Thế nào, toàn bộ đều bị tôi xem qua, còn giả bộ thẹn thùng. Anh nhảy xuống nước với tư thế rất đẹp, cánh tay có lực quạt làn nước trong xanh, da thịt màu đồng mê người, thoạt nhìn khiến người ta đỏ mặt. Hoàn Nhan âm thầm mắng vài tiếng, oán hận nhìn bộ đồ bơi hai mảnh nhỏ xíu, xoay người đi đến sau một cái cây. Đáng ghét, ngay cả phòng thay quần áo cũng không có. Thay xong áo tắm, Hoàn Nhan một lần nữa muốn mắng anh ta. Loại quần áo này mặc cũng không nhì mặc. Cô hít vào một hơi, lấy hết dũng khí từ từ bước ra. Lúc này anh đã bơi được một vòng, đang dựa vào thành bể nghỉ ngơi. Liếc mắt thấy cô có vẻ mặt nhăn nhó, tâm trạng bỗng vui vẻ, gọi cô. Hứa Hoàn Nhan, xuống nước. Hoàn Nhan đi từng bước nhỏ, hai tay ôm ngực. Tôi không biết bơi. Qua đây, tôi dạy cho cô. Anh mở miệng nói, tâm trạng khá tốt, trên mặt Hoàn Nhan thoáng chút nghi ngờ, vẫn đi từng bước nhỏ. Ánh mắt kiên nhẫn, nhăn mày, đứng lên, dáng vẻ giống như lưu manh liếc cô. Sao còn ngẩn người ra đó? Anh duỗi tay, nắm chặt tay cô, trong đầu nổi lên ý xấu, cố ý kéo theo cô ngã xuống bể bơi. Hoàn Nhan kêu thất thanh, nháy mắt bị chìm xuống nước. Cô theo bản năng khoát tay lung tung, cũng đã bị uống vài ngụm nước. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười nhạo của anh. Đúng là ngốc nghếch. Được anh kéo lên, cô vội vàng hô hấp. Hoàn Nhan thở phào nhẹ nhõm, phát hiện ra cô đang ở trong ngực của anh. Anh cứu cô. Mặt cô trắng bệch, gắt gao ôm lấy cánh tay của anh, một chút cũng không dám buông. Thần Tống Hạo cúi đầu nhìn cô đang hoảng sợ, cả người dán sát vào cơ thể anh. Đôi chân còn kẹp chặt thắt lưng anh, làn da cô thật trắng, giống như lớp kem bánh ngọt, khiến người ta muốn cắn một miếng. Ý nghĩ biến thành hành động, anh xoay người, đặt cô lên thành bể bơi, mạnh mẽ hôn. Hai mắt Hoàn Nhan mở to, tay không ngừng đánh anh. Thần Tống Hạo, đáng chết, anh biến thái, đây là ban ngày, mau buông. Đây là nhà tôi và người phụ nữ của mình thân mật, tại sao không được? Anh lưu manh nói, tay đã vòng qua gáy cô, kéo nhẹ, chiếc áo tắm của cô liền rơi xuống nước. Hết chương 30, hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo. Thank you.